Chương 5. 0748 khó chịu. Phượng Sâm bận bịu cười hì hì đối Cơ Ti mấy người nói, được rồi, đều đừng nằm sấp trên ván gỗ không động, một người một khối phi hành phủ, đuổi theo. Cơ Ti lão Chu bốn người bụng mừng rỡ, liền vội vươn tay tiếp nhận Mặc Liên ném tới phi hành phủ, động tác nhanh chóng hướng trên thân gỗ, tùy theo phi không mà lên. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tiêu hao thần lực của mình đi phi hành, bây giờ dùng phi hành phủ, mới biết xem như trong bất hạnh sự may mắn. Đón gió đội mưa tại Vong Xuyên Thiên Không phiêu thời điểm, trong lòng mọi người đều có mấy phần mỏi như đây cũng quá khổ bước đi cái kia một bên. Tiêu Mục ngủ đến nửa đêm, chợt bị ác mộng bừng tỉnh, cuống quýt ngồi dậy, ôm chăn mền cuộn lên hai chân, tú khí lông mày, không tự chủ được liền nhăn. Quái lạ, mới thế mà lại mơ tới phu quân ở trên biển cầu cứu. Nhất định ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chút ngộng, phu quân làm sao có thể nhóc đáng thương giống như ôm nàng đùi ô ô thút thít ảo giác khẳng định. Tiểu mặt than nhếch lên một cái miệng nhỏ. Con hàng này lại nằm xuống, trên giường lăn qua lộn lại một lát, chỉ nghe ngoài cửa sổ cắt xa vũ tiếng cùng với tiếng gió vun vút mà đến, làm cho người khó có thể tinh tâm. Tiểu mặt than phút chốc ngồi dậy. Lại không ngủ được đâu, bọn họ chẳng lẽ thật bị Đoạn Nguyệt nói chuẩn. Ở trên biển xui xẻo đi, tiểu mặt than tự nhủ nói một câu, nhảy xuống giường mặc gấm dày, liền đi ra ngoài. Bên ngoài mưa rơi khá lớn, một sợi mịt mờ nhàn nhạt tiếng địch, như có như không đưa vào trong gió, như khóc như tô ung dung giả dích. Tiểu Mục lặng yên không một tiếng động ra cửa, từ nội giới bên trong lấy ra một cái thủy mặc sơn họa ô che mưa, thuận tiếng địch kia một đường hướng phía trước. Ngừng chân tại tí tách trong mưa. Tiểu Mục nhìn qua trong đỉnh cái kia xóa màu trắng thường phục thân ảnh, nhưng cảm giác hắn bóng lưng hữu quạng, giống như có vô tận bi thương ý. Tiểu Mục cảm thấy có chút do dự, lại vẫn là không nhịn được tăng thêm bước chân đi vào trong đỉnh. Người kia bỗng nhiên xoay người lại, một đôi hơi nước hơi dạng hoa đỏ mắt, yên lặng nhìn chăm chú nàng một chút. Áo quần hắn rất là đơn bạc, lập trong gió, bốn phía chính là một mảnh tịch liêu tĩnh mịch, tựa như thiên địa trời cao ở giữa riêng còn lại hắn một người. Thân ảnh gầy cao, ô đông tơ miên, trong tay nắm thật chặt một cây thúy sắc sáo trúc, nhìn qua Kiều Mục lúc, mắt đen ô đen tui đen thui, làm cho lòng người trong không khỏi gấp lại gấp. Đánh thức ngươi rồi, hắn ấy náy xông nàng cười một tiếng. Trầm mặc ba giây, hai người chăm miệng một lời nói câu, ta ngủ không được. Thế là liếc nhau, song song cười một tiếng nhìn tới. Ngày hôm nay là mẫu thân trăm ngày tế. Nàng đi ngày đó, cu nở dê như hôm nay không khác nhau chút nào, mưa to mưa lớn. Luôn hạ không ngừng. Giống như trời bị thọc cái lỗ thủng. Bị thọc cái lỗ thủng, là ngươi lòng của mình đi, Tiểu Mục cảm thấy thầm nghĩ. Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, phất tay háo đảo qua trong đỉnh bàn tròn, ngón tay chậm chậm tại cái kia lạnh như băng trên mặt bàn mơn trớn. Thực ra ta vẫn luôn biết đến. Nàng chỉ là người bình thường, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn trước ta một bước mà đi. Nhân sinh chính là như thế, ngươi từ ra đời bắt đầu từ ngày đó. Liền sẽ luôn luôn trải qua mất đi, thẳng đến lại không một vật, có thể để ngươi mất đi. Làm sao chấp niệm trùng trùng, kiểu gì cũng sẽ tại trong lòng suy nghĩ, nếu như ngày đó, ta đến sớm một lát, pha y trăng liền có thể vãn hồi hết thảy. Nhưng mà chúng ta không có nếu như. Tiểu mặt than đứng sau lưng hắn, yên lặng nghe, tay nhỏ không tự chủ được liền có chút siết chặt. Ai không có chấp niệm đâu, mỗi người đều có, liền nhìn ngươi như thế nào đối mặt. Phàm là có một tia hy vọng, ai cũng không muốn lẻ loi một mình.